1170, nữ minh tinh tập hợp. Đã 4 tháng rồi, Sở Tạc chỉ vào bụng của nàng hỏi. Đúng, mới vừa 4 tháng, hầu như có thể cảm thụ tiểu gia hỏa ở bên trong vận động. Nạ Tạ Lì Sở cùng với chính mình bụng dưới, cười đến rất vui vẻ, cực kỳ tự ái, không cần lo lắng, vừa lúc sỏ xuyên qua toàn bộ Oscar. Nói như vậy ngươi có thể ứng phó được, Sở Tạc nhướng lông mày một cái. Ồ, đương nhiên, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào thất vọng. Nạ Tạ Lì cười đến ngọt động lòng người. Sau đó nàng chú ý tới Lưu Húc, vị này chính là người năm nay đại ngôn nhân sao? Đúng, Lưu Húc là cái rất đồng tiểu tử, đây cũng là hắn lần đầu tham gia party, nhớ kỹ đối tốt với hắn một điểm. Sở Tạc nói vô vô Lưu Húc bả vai. Ừm, chào ngươi, họ Mạn tiểu thư. Lưu Húc chủ động tự tay. Nam nhân đối với nữ minh tinh, không có không phải tâm tồn huyễn tưởng, Lưu Húc mặc dù là một đêm, thế nhưng cũng không biểu hiện hắn không thích xem chiếu bóng. Cho nên đối với những cái này màn ảnh ở trên nữ minh tinh, hắn chính là dị thường ước mơ, từng không chỉ một lần huyễn tưởng có thể cùng những cái này xinh đẹp nữ minh tinh không hẹn mà gặp, sau đó phát sinh một đoạn câu chuyện tốt đẹp, trước mắt Nạ Tạ Lì liền là ảo tưởng bên trong một cái. Từ sớm nhất theo tờ giỏ phẹ xỉ ẩn nổ đến Sở Ta Hột tiền chuyện tam bộ khúc, Lưu Húc cực kỳ thích hắn biểu diễn, bây giờ đang ở như vậy xa xỉ trong tiệc rượu gặp phải đối phương, tâm tình tự nhiên cũng cực kỳ sung sướng. Gọi Nạ Tạ Lì, Lưu Húc. Nạ Tạ Lì cười khanh khách cùng hắn nắm tay, mong rằng trước đụng đụng có vẻ phi thường thân mật, ngươi thật đáng yêu, có bạn gái sao? Lưu Húc trầm mặc. Ngươi còn không có nữ bằng hữu sao? Ta là ở cân nhắc có bao nhiêu cái. Lưu Húc nhún vai vai. Khanh khách, ngươi nói chuyện thật thú vị, ta muốn ngươi ở nơi này nhất định sẽ chơi được cực kỳ khoái trá. Nạ Tạ Lì chớp chớp con mắt, ta chờ mong biểu hiện của ngươi. Lưu Húc, làm Sở Tạc đại ngôn nhân, ngươi cũng không thể để hắn thất vọng. Sau đó, không để cho Lưu Húc phản ứng thời gian, nàng đình lấy cái bụng phiêu nhiên nhi khứ bay đi, tiếp lấy lại có vô số nữ minh tinh qua đây cùng Sở Tạc chào hỏi. Trong này rất nhiều đều là đại bài, từng cái tuổi trẻ đều có, Nico, Kit Mở Ản, Jennifer, Anis Sở Tổng, Chặt Lại Giờ, Thơ Dẩn, Tế Nệ Lộ Vệ, Cụt Dự, Anis, Hát Thuầy, Tây Dạ, Lì Tất Lì các loại, thậm chí còn có 90 sau Jennifer, Lô Dẹn Sơ, Cờ Stình Sở Tập vừa mới bắt đầu còn không có gì, sinh ra sau đó Lưu Húc liền phát hiện đến. Các nàng tựa hồ cũng muốn lấy lòng Sở Tạc, hồi tưởng dưới, ngay cả ban đầu tới được Nạ Tạ Lì cũng là như vậy. Rõ ràng nhất một điểm chính là, khi các nàng biết hắn là Sở Tạc năm nay chọn, hay là đại ngôn nhân phía sau, cũng đều rối rít với hắn nhiệt tình lôi kéo làm quen. Nhìn cái kia một tấm trương xinh đẹp gương mặt của đối với mình lộ ra hoặc thanh thuần hoặc nụ cười quyến rũ, trong đó còn có mấy cái cũng là mình huyễn tưởng đối tượng, Lưu Húc trong lúc nhất thời không khỏi chóng mặt. Có nghi vấn đợi các nàng tạm thời tán đi phía sau. Sở Tạc cười xem Lưu Húc. Đúng, ta không biết đây là vì cái gì, cái này party thoạt nhìn dường như thật không đơn giản. Do dự một chút, Lưu Húc đúng là vẫn còn hỏi lên. Không sai, trên thực tế, đó là một quyết định 99 giới Oscar nữ đi hệ nở viên chính xuất sở cờ nhất, nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất để danh, thậm chí người đoạt giải party. Sở Tạc đơn giản giải thích đứng lên, party thượng tướng tiến hành các loại tỉ thí, bên thua bị nổ cảo, người thắng tấn cấp, cuối cùng thắng lợi. Nhưng là Oscar bình chọn không phải Lưu Húc có chút mục trường khẩu đốc, hắn tuy là trên lực lượng đã là thế giới mạ véo bên trong co tên tuổi, nhưng là lại cảm giác cái này cái thế giới dường như đổ so với hắn tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn. Ngươi ở đây năm nay cái này vặt tí bên trên chính là ta đại biểu, Lưu Húc, ngươi muốn thay ta ném ra trong tay một phiếu, có đôi khi một phiếu này có thể quyết định rất nhiều thứ, hiểu chưa? Sở Tạc cười ha hả, không nói tiếp nữa, chỉ là trên vai của hắn dùng sức vỗ xuống. Lưu Húc há miệng lại không phát ra âm thanh, có chút minh bạch, lại có chút không phải minh bạch. Được rồi, bây giờ cách mặt tỷ chính thức bắt đầu còn có một đoạn thời gian, ngươi liền chính mình du ngoạn A. Sở Tạc lập tức cười nói, cho hai ngươi lời khuyên, đệ nhất, vô luận nhìn thấy cái gì cũng không cần khiếp sợ, đệ nhị, không nên cự tuyệt. Nói xong, Sở Tạc lần nữa vô vô Lưu Húc bả vai, đi ra ngoài. Xoa dưới chính mình mặt, đứng ở trong đại sảnh Lưu Húc muốn một lần nữa lại trải vớt sợi dưới lấy được tin tức. Nhưng vừa vặn hít một hơi thật sâu còn không có nhổ ra, hắn liền thấy một màn kinh người. Phía trước không xa bàn tròn bên cạnh, đang ngồi ở Hollywood nổi tiếng nhất nữ minh tinh một trong, Angelina Jolie. Nàng đang cùng một người nam nhân hữu thuyết hữu tiếu, mà người nam nhân kia đối diện nàng động thủ động cước cái này hắn đây mã là chuyện gì xảy ra? Lưu Húc há hốc miệng, nhìn đây hết thảy, hoàn toàn không biết phải hình dung như thế nào. Mà đây chỉ là một bắt đầu, khi hắn quay đầu đi không muốn nhìn nữa, lại phát hiện bên kia cây cột bên cạnh đã từng có thể cùng Julia. Dọ bất so sánh cao thấp kết mai run. Đi ạt mới vừa kéo xuống chính mình đai đeo sau đó, cùng nàng cách xa nhau không xa ghế trên, đã từng thủ người da đen nữ minh tinh Kelly. Xéo Lệ Sâm mà khác cái ghế một bên bên trên, nỉ nạ. Đỗ Sóng Phu cũng thượng đế A, đây thật là quá điên cuồng. Lưu Húc trong lòng tuân ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác, rồi lại giấu ở ngực muốn nói lại nói không nên lời. Hải, Lưu Húc, ngươi ở nơi này làm cái gì? Một thanh âm ở vang lên bên hai. Sau đó nạ tạ lỉ tâm kia tràn ngập khí chất mặt mũi mang theo nghi vấn thần sắc xuất hiện tại trước mặt.